Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 51, hai Phật thành thánh. Định Hải Thần Châm nâng viên hầu nhanh chóng phi hành trong. Viên hầu căn không có tiếp thụ qua bất luận cái gì tu hành. Vẻn vẹn chỉ là thiên sinh thần lực thôi, bị huyền nữ xuyên thủng tim, nhất thời máu me khắp người, suy yếu vô cùng. Đây là huyền nữ nhất kích đánh vạt ra, nếu không, viên hầu hiện tại liền chết. Tại Định Hải Thần Châm phi hành, viên hầu trong mắt lóe lên một cỗ ngập trời oán hận. Huyền nữ, khải, tiện nhân, nghiệt chướng, ta cho ngươi khắp thiên hạ, ta cho ngươi khắp thiên hạ, ngươi thế mà hại ta. Phốp, viên hầu buồn hận gào thét lấy, giờ khắc này tựa như đại vũ thánh đế thân thể mất đi, đều không có nhượng viên hầu như thế bi phẫn, mà chính là bị nhi tử phản bội, mới sẽ lộ ra lớn như thế oán niệm cùng bi thương. Viên hầu một đường bay qua, tâm lực lao lực quá độ, bi thống mạc danh, thương tâm gần chết, đến mức một thân bộ lông màu vàng óng, thế mà tại cỗ này trong thống khổ biến thành màu trắng. Một đêm bạch đầu, không, toàn thân đều biến trắng, bi thương tại tâm chết, viên hầu cuối cùng buồn bã cười một tiếng, ta liền không nên nhận đứa con trai này, ta liền không nên mềm lòng, a, ha ha ha ha, viên hầu trong bi thống, giống như đại triệt đại ngộ, ngất đi, lại không phát hiện, viên hầu đầu về sau, thế mà chậm rãi toát ra một vòng vòng sáng. Nếu có tâm môn đệ tử ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, đây là viên hầu lòng có thăng hoa, ngộ ra Bồ Tát quả vị. Đáng tiếc, viên hầu ngất đi, giờ phút này cái gì cũng không biết, chỉ có suy yếu thân thể cùng này thụ thương tâm linh. Tâm ngụm máu tươi nhuộm đỏ trên thân lông trắng, Định Hải Thần Châm cũng không biết mang theo viên hầu bay bao xa. Bỗng nhiên rơi vào một mảnh mai hoa vô số đại sơn địa. Oanh, viên hầu rơi xuống đất, mà Định Hải Thần Châm lại rơi nhập viên hầu trong tay. Ngay tại lúc đó, oanh cạch, bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn huyết vân bỗng nhiên ùn ùn kéo đến. Thiên hàng huyết vũ, địa đằng huyết vụ, vô số tiếng ai minh vang vọng đất trời ở giữa. Tất cả mọi người bỗng nhiên có loại không khỏi bi thương ý. Cái này, đây là thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi, cái nào thánh nhân vẫn lạc? Thiên hạ này, có đại chiến sao? Giống như không có chứ. Chuyện gì xảy ra, là thánh nhân vẫn lạc? Ngoặc kép chấm chấm, bao nhiêu cường giả lộ ra kinh ngạc sắc, mà Tam Thanh, Nữ Hoa tất cả đều ngoài ý muốn nhìn lên bầu trời. Vũ đế vẫn lạc, làm sao có thể? Thông Thiên kinh ngạc nói, vũ đế chết, người nào động thủ? Nguyên Thủy cũng sầm mặt lại nhanh chóng bóp coi như, Nữ Hoa lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Huyền nữ, nhất định là huyền nữ. Chẳng lẽ chính như phu quân nói, cái này nhân quả, có thể coi là tại trên đầu ta? Thiên hạ một mảnh sao động tế, đột nhiên. Tất cả nhân tộc trong tai nhất thời nghe được đến từ hạ đế Khải thanh âm. Thiên hạ nhân tộc nghe, ta là Khải, ngay tại vừa mới, một cái kim mao viên khỉ, ám sát ta cha đế vũ, bị ta cùng nương đánh cho trọng thương. Hiện mời thiên hạ nhân tộc mời vạn tộc, theo ta tìm này kim mao viên khỉ chỗ, viên hầu tim bị mẹ ta trọng thương, nhưng vẫn không thể cứu cha ta đế, xin tất cả người giúp ta tìm tới giết cha thủ vườn. Khải tất hậu báo, nhân tộc cao quan, quốc khố bảo tàng, mặc cho chọn lựa, cầu mọi người, nhất định phải tìm tới ta giết cha thủ vườn. Theo một tiếng long ngâm, Khải treo giải thưởng, trải rộng thiên hạ, mà giờ khắc này, thiên hạ vô số cường giả nhất thời một mảnh xôn xao. Đại vũ chết, là đại vũ chết, kinh hãi ta, càng nhiều là tìm này trọng thương kim mao viên khỉ, chỉ cần tìm được kim mao viên khỉ, chính mình liền có thể từ nhân tộc trong quốc khố tùy ý chọn. Còn có thể hạ quốc làm quan. Nhất thời, bao nhiêu người bốn phía tìm tòi. Mai Sơn, lông trắng viên hầu ngất đi. Chu Vi sao cái tiểu yêu. Một con chó, một con trâu, một con rắn, một con ngô công, một con lợn, một đầu dê, sáu cái tiểu yêu. Đề phòng nhìn trên mặt đất bất tỉnh thân thể là máu lông trắng viên hầu. Cái khác thật là rất giống. Chỉ là lông tóc là trắng. Già yêu cau mày nói. Ngươi còn muốn được nhân tộc treo giải thưởng. Nằm mơ đi thôi. Ngươi đem cái này bạch viên dẫn đi. Đến lúc đó lĩnh không đến thưởng coi như. Khẳng định còn muốn trị ngươi cái tiêu khiển đại tiên tội. Ngưu yêu khinh thường nói. Vậy cái này bạch viên làm sao bây giờ? Ngô công yêu hỏi. Ăn đi. Chư yêu nhất thời nói ra. Ăn cái đầu của ngươi. Chúng ta sáu cái đều là gặp rủi ro tới đây Mai Sơn tránh né. Hiện tại lại gặp được cái gặp rủi ro. Ngươi còn muốn bỏ đá xuống giếng. Ta có thể làm không được. Dê yêu lắc đầu. Này, trước cứu sống lại nói. Ngưu yêu trầm giọng nói. Sáu cái tiểu yêu, chậm rãi đem bạch viên kéo vào một cái sơn động trong. Cũng liền tại sáu cái tiểu yêu đem bạch viên kéo vào sơn động tế. Một đội phượng hoàng bay qua. Tiếp theo, một đội nhân tộc cường giả khí thế hung hung bay qua. Phượng hoàng nhất tộc, nhân tộc, đều tán thành đại vũ. Cho nên, giờ phút này biết đại vũ bị hại. Từng cái khí bốn phía tìm kiếm, muốn vì đại vũ báo thù. Trong lúc nhất thời, thiên hạ viên hầu nhau nhau gặp nạn. Bạch viên bởi vì bị sáu cái tiểu yêu cứu, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Tại một cái sơn động trong, bạch viên chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại tế, bạch viên mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Tỉnh, tỉnh, bạch viên, ngươi cũng là gặp rủi ro. Người nào làm hại ngươi a? Xà yêu hiếu kỳ hỏi. Bạch viên tâm nguội như cho. Trừ này thỉnh thoảng toát ra oán khí. Không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Là người câm. Xà yêu kinh ngạc nói. Bạch viên cũng không biện giải. Vẫn là cái kẻ điếc. Ngô công yêu kinh ngạc nói. Không thể tổng gọi bạch viên đi. Trên đời này bạch viên không ít đâu. Già yêu nhìn xem còn lại mấy cái yêu. Có thể, đặt tên, ta cũng sẽ không a. Một đám tiểu yêu sờ đầu một cái. Trên người hắn tất cả đều là máu. Đỏ rực, nếu không, gọi vượn đỏ. Chư yêu hiếu kỳ nói. Chúng ta đã hóa yêu. Tự nhiên phải có chính mình họ. Không thể lại dùng chủng tộc làm họ. Ngươi nhìn nhân tộc, có người họ, người, sao? Ngưu yêu trầm giọng nói, ếch, không biết, nói với các ngươi cũng không hiểu, dạng này, hắn về sau tự, viên hồng. Ngưu yêu nhất thời suy nghĩ nói, còn không phải cùng ta đặt tên một dạng, chư yêu một mặt ủy khuất, một dạng sao, chỗ nào một dạng, viên hồng, ngươi nói là vượn đỏ, một điểm không giống nhau, tốt, đừng nói nhảm. Chúng ta Mai Sơn lục quái từ đó liền nhiều một quái. Tự Mai Sơn thất quái. Về sau, viên hồng cùng ta lăn lộn. Ngưu yêu vỗ ngực một cái nói. Không sai, không sai, viên hồng hàng ta đằng sau. Cẩu yêu nhất thời kích động nói. Bạch viên nhìn xem sáu cái nhiệt tâm tiểu yêu. Thần sắc vẫn như cũ mờ mịt. Hiển nhiên, này cỗ bi thương. Này cỗ oán hận còn không có tán đi. Còn không muốn nói chuyện. Mặc cho sáu cái tiểu yêu. Đang không ngừng cứu chữa chính mình. Âm phủ. Thi nguyên trong huyệt động. Trải qua vạn niên lâu. Thái nhất cùng đế tuấn. Rốt cục đem thái hành. Vương ốc hai núi luyện hóa. Ông. Liền thấy. Trong huyệt động. Thi khí bỗng nhiên bị từng đóa nở rộ gót sen ép ra. Thái nhất, đế tuấn hai người, quanh thân kim quang vạn trượng, khoanh chân lâm hư ngồi tại cái này thi nguyên trong huyệt động. Tuy có ức vạn thi khí xâm nhập, nhưng hai người ngồi xếp bằng còn nhập Phật cảnh trong. Phạm âm nổi lên bốn phía, đàn mùi thơm khắp nơi. Hai người bên ngoài thân riêng phần mình trồi lên một cái kim sắc pháp tướng. Đế Tuấn bên ngoài thân có một trượng lục kim thân, Thái Nhất sau lưng cũng có 18 cánh tay kim thân pháp tướng. Tại hai người luyện hóa hai ngọn núi lớn tế, đột nhiên toàn thân chấn động. Thái Nhất, ta đã đem Vương Ốc Sơn cùng Minh Hà Nhân Đạo Thiên Thư dung hợp luyện hóa. Đại ca, ta cũng đã xem Thái Hành Sơn cùng Tây Vương Mẫu Nhân Đạo Thiên Thư dung hợp luyện hóa. Nếu như thế, này không cần thiết đợi thêm, bằng vào ta các loại còn sót lại khí số, thông bẩm thiên địa. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, tốt, ngang, ngang, liền nghe đến, trong cơ thể hai người, bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm âm thanh, hai người pháp tướng trong nháy mắt tan nhập thể nội, dậm chân chỗ, giống như hai đóa gót sen nở rộ mà ra, oanh, giống như long ngâm thông truyền thiên địa, trong nháy mắt, hai người bốn phía tách ra lóa mắt thất thải quang mang. Cùng một thời gian, hai người hai mắt vừa mở, giống như vạn trượng quang mang từ trong mắt bắn ra. Quá vừa mở mắt, trong nháy mắt nhìn này động huyệt, nhìn này tứ phương, Phật quang uẩn dục hai mắt, tựa như có thể xuyên thủng hết thảy. Tựa hồ, thiên địa hết thảy đều biến minh lãng. Trong nháy mắt đó, Thái Nhất thấy rõ thiên địa. Càng nhìn thấy 3000 thiên đạo vờn quanh chính mình bốn phía. Tựa hồ lấy tay ở giữa, liền có thể kích thích cái này 3000 thiên đạo. Giờ khắc này nắm giữ, so với lúc trước làm Đông Hoa Đế Quân còn muốn rõ ràng. Tựa như có thể điều động càng nhiều lực lượng. Đại ca, ta nhìn thấy thiên đạo, giống như cảm giác toàn bộ thiên địa. Thái Nhất mắt lộ một cỗ hài lòng sắc. Phật tam cảnh, cảm giác ta, cảm giác chúng sinh, cảm giác thiên địa, xem ra, chúng ta đều đã tu đến Phật đệ tam cảnh, cảm giác thiên địa. Đế Tuấn cũng mắt lộ thần quang hưng phấn nói, khởi bẩm thiên địa, ta Đế Tuấn, luyện hóa nhân đạo thiên thư, nhân đạo bàn, lấy lực chứng đạo, luyện liền thiên địa thánh nhân đạo quả, mời thiên địa cho phép ta thành thánh. Giáo hóa thiên địa chúng sinh, Đế Tuấn cao giọng vừa quát, khởi bẩm thiên địa, ta Thái Nhất, luyện hóa nhân đạo thiên thư, nhân đạo bàn, lấy lực chứng đạo, luyện liền thiên địa thánh nhân đạo quả, mời thiên địa cho phép ta thành thánh, giáo hóa thiên địa chúng sinh, Thái Nhất cao giọng vừa quát, ngay tại hai người thanh âm truyền hướng thiên địa tế, oanh. Giống như một tiếng sấm rền vang vọng đất trời các nơi. Oanh, lại là một tiếng sấm rền vang vọng đất trời. Tiếp theo, liền nghe đến, giữa thiên địa bay tới từng đợt tiên nhạc âm thanh. Vô tận ánh sáng ùn ùn kéo đến. Cuồn cuộn thụy khí đằng không mà lên. Một cỗ cự đại tường thụy thiên tướng. Bao phủ thiên địa tất cả ngõ ngách. Trong nháy mắt, giữa thiên địa. Toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Thụy khí trong, hình như có liên hoa hình dáng linh vũ ùn ùn kéo đến vẩy xuống thiên địa tứ phương. Sở hữu cường giả đều thở sâu. Đây là thánh nhân khí tượng, hơn nữa còn là thiên địa thánh nhân khí tượng. Lại có người thành tựu thiên địa thánh nhân. Cái này sao có thể? Gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Tại sao có thể có thánh nhân khí tượng sinh ra? Thánh nhân sinh ra, thiên địa cùng hạ, ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả kinh ngạc nhìn lấy thiên địa biến hóa. Ngay tại lúc đó, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tất cả đều tiến về Đại La Núi, đi vào Thái Thượng Thánh Nhân trong Bát Cảnh Cung. Đại sư huynh, người cũng đã biết, người nào thành tựu thiên địa thánh nhân? Thông Thiên cháy vội kêu lên, không là một người, cái này không là một người thành tựu thiên địa thánh nhân. Nguyên Thủy nhìn lên trời tướng, đột nhiên biến sắc, hai cái thiên địa thánh nhân. Thông Thiên đồng tử co rụt lại, cùng một chỗ nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng Thánh Nhân buông xuống đan hồ lô, nhíu mày nhìn lên bầu trời. Thông Thiên, nghe nói ngươi tại Đông Hải Bồng Lai Đảo, mở một cái Bích Du Cung, đem thiên hạ vạn tiên thu làm đệ tử. Học này tướng thần mở Bái Thủy dạy, mở nhất giáo, tên là Tiệt Giáo. Thái Thượng quay đầu nhìn về phía Thông Thiên, nhị sư huynh không phải cũng mở một cái xiển giáo. Đại sư huynh, ngươi hỏi cái này làm gì a? Cái này mới thánh nhân, ngươi nhận được tin tức qua sao? Thông Thiên lo lắng nói, mới thánh nhân sinh ra, ngươi lo lắng cái gì? Thái Thượng thản nhiên nói, ta không phải lo lắng, ta chỉ là... Thông Thiên nhíu mày bực bội. Thông Thiên lo lắng, hai cái này mới thiên địa thánh nhân, không biết chỗ nào xuất hiện, không có chút nào theo hầu, làm sao có thể bỗng nhiên đến thiên địa tán thành? Hai cái này thiên địa thánh nhân, có phải hay không là thi thổ trong ta đợi phong ấn hai người kia? Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói, đúng, có phải hay không là Đế Tuấn, Thái Nhất? Thật đúng là âm hồn bất tán a. Thông Thiên siết quả đấm nói, ta nhưng không biết, nếu không, các ngươi đi mời lão sư, tùy các ngươi đi xem một chút. Thái Thượng nhìn về phía hai người, chính có ý đó, chúng ta đi mời lão sư, qua Thiên Nguyên, tìm tòi hư thực. Nguyên Thủy nhất thời hài lòng nói, Nguyên Thủy này đến, liền là muốn mời Thái Thượng, lại mời Hồng Quân cùng nhau qua thi thổ điều tra. Nếu thật là chính mình suy đoán như thế, chuyến này cũng sẽ không thuận lợi a. Nhiều hai cái thánh nhân tiến về, thế nhưng là liền không giống nhau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.